Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, chương 244. Mỹ Na cùng tiểu ái các bạn học, với hắn cho lão mưu tử đám người biểu diễn như thế. Đầu tiên là lớn tiếng đọc một chiêu thức, làm một cái động tác, chậm chạp địa đánh xong một bộ quyền pháp, sau đó chính là nhanh chóng lưu loát địa đánh hai lần. Trường quyền, thái cực quyền, bát cực quyền, ba bộ quyền pháp bắt đầu biểu diễn. Mỗi khi biểu diễn đến xuất sắc nơi, dưới đài sẽ bùng nổ từng trận nóng nảy trào dâng tiếng vỗ tay. Dưới đài những chu hạ đó người quen, chưa từng gặp hắn vô số, đều là trợn mắt hốc mồm, có chút khó tin, đặc biệt là chu hạ ban chủ nhiệm Từ Thiên, đồng học Phan Chi Lâm, chủng Dani, Trương Mại, Đậu Tiêu, Khúc Bất Phàm, Thái Văn Tĩnh vài người. Bọn họ không nghĩ tới chu hạ biểu diễn võ thuật như vậy xuất sắc, tất cả đều là kinh ngạc vô cùng, cảm thấy chu hạ càng ngày càng thần bí. Mà một bên khác, tiểu ái cùng Mỹ Na mỗi người mang theo đồng học cùng bạn cùng phòng, ngồi ở Dương Thiên Chân, Kim Ương Ương, Đoạn Bội San vài người hai bên. Tất cả đều là tâm tình không sai biệt lắm. Mỹ Na càng là không nhịn được bên cạnh đối với ba cái bạn cùng phòng gian nhận tư. Kiều Tân, Chu Nhan Mạn két thấp, giọng đắc ý mà nói. Lão bản ta có phải hay không là rất tuấn tú, rất lợi hại chứ? Ngoài miệng nói là ông chủ, tâm lý lại chỉ làm Chu Hạ là ưa thích nhân. Thật là đẹp trai, rất lợi hại. Gian nhận tư, Kiều Tân, Chu Nhan Mạn két ba người gà con mổ thóc như vậy đồng loạt gật đầu. Quả thật thật là đẹp trai. So với chúng ta như vậy tần tuấn kiệt soái rất nhiều, ngươi ông chủ lại còn biết công phu. Gian nhận tư vuốt mái tóc dài, mỹ lệ mắt tử nhược có chút nhớ. Mỹ Na, ngươi với lão bản của các ngươi quen biết sao? Kiều Tân đột nhiên ung dung hỏi. Hai người khác cũng là nghiêm túc nhìn về phía Mỹ Na. Thế nào đây? Các ngươi muốn làm gì? Mỹ Na lập tức cảnh giác. Ta muốn một hồi hỏi hắn muốn một ký tên. Kiều Tân giải thích. Ừ, ta cũng thế. Ta cũng vậy. Ta cũng thế. Còn lại hai người thấy Mỹ Na bộ kia vẻ mặt kia còn không biết Mỹ Na tâm tư, vội vàng cũng tỏ thái độ. Cái này ký tên lời nói, không thành vấn đề. Một hồi ta đi tìm ông chủ thử một chút. Nhưng là cho các ngươi ký ở cái gì địa phương đây? Chúng ta có thể đi chung với ngươi sao? Kiều Tân hỏi, ta cũng với ông chủ không quen. Nếu như hắn tức giận làm sao bây giờ? Mỹ Na đại con mắt nháy, vội vàng nói, vậy hay là liền như vậy? Liền cho chúng ta ký ở phiếu lên đi. Gian nhận tư đề nghị. Một bên khác, với Mỹ Na đám người cách Dương Thiên Chân mấy người ngồi tiểu ái cũng đang cùng bạn cùng phòng, đồng học nói chuyện. Tiểu ái, cái này Chu Hạ lại còn biết công phu, thật là thật lợi hại. Một tấm dễ thương trên mặt tròn tràn đầy kinh ngạc Dương Tư thấp giọng ở tiểu ái bên cạnh thở dài nói, cái gì gọi là cái này Chu Hạ, chẳng lẽ không nên gọi học trưởng sao? Tiểu ái bất mãn đối với cái này đỉnh đạc bạn cùng phòng nói. Hì hì, tiểu ái, ta nói sai, tha thứ ta. Dương Tư làm nũng sau, lại thấp giọng nói, tiểu ái, vậy ngươi tối hôm qua không trở lại, cùng một nam qua đêm, có phải hay không là với học trưởng à? Hắn có lợi hại hay không? Dương Tư mặt đầy bát quái, chớp mắt nhìn tiểu ái, thăm dò đạo, nào có cái gì nam, ta là trở về công ty có sự tình. Tiểu ái phản bác, trở về công ty, tiểu ái người đây cũng quá giả đi. Mấy cái xem lại các ngươi đồng học ta biết, bọn họ đều nói cái kia nam ôm ngươi. Đẩy Dương Tử ngồi, một cái gầy teo nam sinh lên tiếng phản bác, chính là tiểu ái. Dương Tử cùng lớp đồng học Trương Cũng Sơn. Tiểu ái nhất thời thẹn thùng đỏ mặt, không biết rõ làm sao nói. Trương Cũng Sơn trước đây còn dây dưa nàng, bây giờ biết rồi cũng tốt. Trương Cũng Sơn, chúng ta cô gái nói chuyện, ngươi một cái đại nam nhân nghe lén cái gì? Sớm biết ta mới sẽ không với tiểu ái muốn phiếu cho ngươi. Dương Tư lập tức thở phì phò đối với Trương Cũng Sơn nói. Ai nha, A Tử, Trương Cũng Sơn cũng là thuận miệng nói. Ngươi đừng nóng giận, tiểu ái bên kia một người dáng dấp trắng noãn nữ xinh xinh đẹp. Vội vàng khuyên Dương Tư, là Trương Cũng Sơn vừa nói chuyện, chính là tiểu ái cùng Dương Tư bạn cùng phòng Bạch Tuyết. Chính là sau đó Thanh Vân Trí bên trong tiểu hoàn diễn viên. Trương Cũng Sơn chính quy bạn gái. Trương Cũng Sơn nghe này, hướng Bạch Tuyết đầu đi cảm kích ánh mắt. Hắn tự mình cảm thấy là ngôi sao nhỏ, đối với nữ sinh có sức hấp dẫn, còn muốn theo đuổi tiểu ái. Không nghĩ tới nhân gia danh hoa đã có chủ, đối thủ là Chu Hạ, bây giờ chỉ có thể bất đắc dĩ buông tay. Nói xin lỗi à, sửng sờ cái gì, Dương Tư vỗ một cái Trương Cũng Sơn. Trương Cũng Sơn không thể làm gì khác hơn là giải thích. Trương Điểm Ái đồng học, ngươi yên tâm, ta sau này sẽ không nhắc cái này chuyện, mấy cái đồng học, ta cũng sẽ không khiến bọn họ loạn tước đầu lưỡi. Tiểu ái dương mắt nhìn một chút Trương Cũng Sơn, cũng không nói gì, nếu như nàng nói cảm ơn, chẳng phải chính là thừa nhận đây. Dưới đài người đang đủ loại nghị luận cùng thán phục, trên đài Chu Hạ đã biểu diễn kết thúc, nóng nảy chào dâng tiếng vỗ tay một lát sau mới kết thúc. Dù sao võ thuật loại vật này, đối với đại đa số người trong nước mà nói, cũng một loại tình cảm ở. Tất Phúc Kiến lần nữa trở lại trên đài, kinh ngạc níu lại Chu Hạ quần áo luyện công tay áo. Để cho hắn không nên gấp gáp đi. Ai nha, mọi người đều thấy được, tiểu tử này không đơn giản a, có văn có võ, có thể diễn có thể hát. Trương Nghệ Mưu đạo diễn, một cái như vậy hạt giống tốt, sau này ngươi phách động làm phiến, sẽ không nghĩ tới hắn à? Dưới đài lão mưu tử nở nụ cười. Thực ra, ta cũng vậy, hôm qua trời mới biết hắn võ thuật bộ sách võ thuật xuất sắc như vậy. Sau này phách động làm phiến, hết thảy đều thích hợp, nhất định sẽ tìm hắn. Lão mưu tử ngược lại là không đem lại nói chết. Chu Hạ, nghe chưa, Trương Đạo còn phải dùng ngươi. Cố gắng lên đi, cảm ơn, cảm ơn. Chu Hạ chỉ có thể cười trả lời. Một bên trải qua vi tiếp lời đề. Chu Hạ, ta xem ngươi công phu này tựa hồ so với chúng ta đài truyền hình Trung ương Võ Lâm Phong Thượng. Những tuyển thủ kia cũng không kém. Rất chuyên nghiệp. À, ngươi là luyện thế nào tốt như vậy à? Ta đây đều là động tác võ thuật đẹp. Chỉ là võ thuật bộ sách võ thuật. Thực chiến không nhiều lắm chỗ dùng. Không thể với Võ Lâm Phong tuyển thủ so với. Chu Hạ khiêm tốn giải thích một câu, lại nói, ta học võ thuật hay lại là chụp Hải Dương Thiên Đường, thời điểm với Lý Liên Kiệt đại ca học một chút, sau đó hắn đề cử ta đến cái sát biển thể giáo. Nhận thức Ngô lão sư, mới thật sự bắt đầu học, phải không? Khó trách a, là có danh sư a, nhưng là ngươi không phải là muốn lên học ấy ư? Nghe nói ngươi còn bề bộn nhiều việc a, muốn viết thư, chụp diễn, ngươi nơi nào có thời gian đi thể giáo luyện võ? Chẳng lẽ có cái gì bí quyết sao? Tất Phúc Kiến than thở một tiếng, nghiêm túc đuổi theo hỏi. Dưới đài tiểu ái, Mỹ Na đám người, bao gồm người xem cùng fan đều là hiếu kỳ vô cùng. Thực ra cũng không cái gì bí quyết, mọi người đều biết, ta nhớ ức tương đối khá. Ta chính là đem lão sư giáo động tác, còn có trong sách động tác nhớ. Sau đó mỗi sáng sớm luyện thần công thời điểm, luyện thượng nửa giờ tả hữu, kiên trì nổi. Hơn một năm nay liền luyện thành một ít quyền cước võ thuật bộ sách võ thuật. Nhìn, Chu Hạ đã ưu tú như vậy, còn cố gắng như vậy khắc khổ. Chúng ta cũng phải hướng hắn học tập a. Để cho chúng ta cảm ơn Chu Hạ mang đến cho chúng ta xuất sắc biểu diễn võ thuật. Chúng ta xin hắn đi xuống nghỉ ngơi. tiếp theo thưởng thức Chu Đông Vũ cho mọi người đánh tới xuất sắc vũ đạo. Cảm ơn, Chu Hạ sau khi cúi người chào, liền chuyển tới hậu trường đi, trước thay hắn âu phục. Hạ lúc này mới lại lộn lại ở dưới vũ đài ngồi xong. Thưởng thức tiểu hoàng áp vũ đạo, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.